Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Trúc Thương Lan làm sao biết, cố chấp chờ đợi ngày này đợi rất lâu. 5 năm trước, hắn vẫn là cái không có được thừa nhận con riêng, chỉ có thể núp trong bóng tối, nhìn xem Mục Hoài Nhiên cùng với nàng đứng sóng vai, nhìn xem Thẩm Chi Hành cùng nàng khiêu vũ. Nhìn xem Cố Trầm Niên không che giấu chút nào lấy đối nàng ý đồ. Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày, mình có thể đứng tại bên người nàng, giống như vậy dắt tay của nàng, đường nàng mang theo bọc lấy cường đại mà bí ẩn khí tức. Xuất hiện ở trước mặt hắn, nói sẽ giúp hắn cải biến vận mệnh lúc, thế giới của hắn liền bắt đầu có chút lay động, Cố Chấp vĩnh viễn quên không được ngày đó. Đó là bọn họ chân chính có gặp nhau bắt đầu, giày da bên trên in vô số cái dấu chân, mờ u bàn chân hơi có chút cùn đau nhức, Cố Chấp lại vẫn không hề biết, tại mọi người nước chảy mây trôi yêu mỹ dáng múa bên trong. Hắn ôn nhu mà kiên nhẫn dẫn lĩnh Trúc Thương Lan khiêu vũ. Chỉ cảm thấy mình tựa như thân ở trong mộng, Cố Trầm Niên dựa vào trên ghế salon, một tay chống đỡ ghế sofa thành ghế. Một tay bưng rượu đỏ, hắn đem thịnh có rượu đỏ ly đế cao chuyển qua trước mắt. Xuyên thấu qua trong suốt cái chén, trong sàn nhảy băn khoăn một vòng, tìm được cùng đám người không hợp nhau lại tự giải trí hai người. Luôn luôn bình tĩnh ung dung nữ sinh trên mặt khó được toát ra ảo não thần sắc. Động tác càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, mà cùng hắn khiêu vũ nam sinh thần sắc ôn nhu, ý cười thanh cạn. Không biết hắn cùng nữ sinh nói cái gì, nữ sinh thổi phù một tiếng cười, hình tượng nhìn chướng mắt cực kỳ, Cố Trầm Niên thần sắc lạnh lùng, mắt sắc tối nghĩa không rõ, có chút lắc lư rượu đỏ trong ly, ngửa đầu đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, Nhan Tư Kỳ đương nhiên thấy được Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp khiêu vũ một màn này. Lại nhìn Cố Trầm Niên một thân một mình uống rượu. Trong nội tâm nàng may mắn sau khi không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Làm toàn trường ngoại trừ Trúc Thương Lan bên ngoài, thứ hai mỹ lệ chói mắt nữ sinh, Nhan Tư Kỳ tự nhiên thu hoạch vô số người quăng tới kinh diệm ánh mắt. Đám người nhao nhao suy đoán thân phận của nàng, có gia thế hiển hách công tử ca kích động, muốn tới cùng với nàng bắt chuyện, Nhan Tư Kỳ bưng rượu đỏ. Tư thái yêu nhã đi vào Cố Trầm Niên bên cạnh ngồi xuống. Nàng có chút bên cạnh mát, thanh âm ôn nhu như nước tại sao không đi khiêu vũ a Cố Trầm Niên môi mỏng khẽ mở. Phun ra ba chữ, không hứng thú, hắn sớm không phải 5 năm trước cái kia. Lại bởi vì Trúc Thương Lan cự tuyệt cùng hắn khiêu vũ. Mà cố ý để Hạ Tư Dư tại sân nhảy bên trên đại xuất danh tiếng chú ý trưởng thành. Hắn muốn nhất cùng Trúc Thương Lan khiêu vũ, đã Trúc Thương Lan cự tuyệt, hắn cũng không cần thiết cùng những nữ nhân khác khiêu vũ. Nghe nói như thế, Nhan Tư Kỳ mắt sắc chớp lên, cười nói, vậy ta nhưng tìm người khác khiêu vũ, Cố Trầm Niên sủi âm thanh. Lười biếng nói, tùy tiện, Nhan Tư Kỳ không có lựa chọn tiếp tục bồi tiếp Cố Trầm Niên. Nàng biết Cố Trầm Niên giờ phút này không cần nàng. Hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, không ít hơn lưu nhân sĩ đều tới. Nàng còn chứng kiến mấy cái trong vòng nổi tiếng đạo diễn cùng người chế tác. Đây mới là nàng có mặt trận này yến hội mục đích thực sự. Nghĩ tới đây, Nhan Tư Kỳ không chút do dự, quay người hướng bọn họ đi đến. Nàng không có chú ý tới. Một cái chế tác tinh xảo quải trượng, nghiêng nghiêng duỗi ra, chặn đường đi của nàng. Thẳng đến, ba. Đột nhiên thanh âm để Nhan Tư Kỳ lấy lại tinh thần. Nàng nhíu nhíu mày lại, cúi đầu liếc nhìn bị nàng đá ngã quải trượng, lại nhìn bên cạnh, một người mặc đường trang đích nam tử, nghiêng dựa vào trên tường, thần sắc lãnh đạm nhìn chằm chằm trên đất quải trượng, nam tử bộ dáng cũng không xuất chúng, làn da tái nhợt, dáng người gầy gò, nếu không phải mặc một thân đường trang, Nhan Tư Kỳ căn bản sẽ không chú ý tới hắn. Nhan Tư Kỳ rất rõ ràng, có thể có mặt dạng này yến hội người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Thế là nàng nhấc lên lễ phục váy, cẩn thận từng ly từng tí cúi người, đem cây kia quải trượng nhặt lên, vì không bị Trúc Thương Lan thân cao làm hạ thấp đi. Nàng hôm nay mặc một đôi 12cm dày cao gót. Quải trượng toàn thân đen nhánh, quanh thân có xe lạnh đường vân, tính chất ôn nhuận, cầm ở trong tay chịu nặng, xem xét cũng không phải là một cùng phổ thông quải trượng. Nhan Tư Kỳ tay cầm quải trượng, lễ phép cùng nam tử dò hỏi, xin hỏi căn này quải trượng là của ngươi sao? Nam nhân cùng không nghe thấy, một đôi hơi có vẻ âm trầm mắt tam giác, không chớp mắt nhìn xem trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa nam nam nữ nữ. Thần sắc khó lường, Nhan Tư Kỳ bên người ngoại trừ cái này nam nhân không có người khác. Nàng dùng ôn nhu giọng nói xin lỗi, thật rất xin lỗi. Không cẩn thận đem ngươi quải trượng đá ngã, ta đem nó để ở chỗ này, nói. Nhan Tư Kỳ tiến lên một bước, đem quải trượng tựa ở nam nhân trong tay trên tường. Nam nhân lúc này mới thu tầm mắt lại, lạnh lùng nhìn xem Nhan Tư Kỳ. Ánh mắt của hắn rất lạnh, giống động vật máu lạnh ánh mắt, không có một tia nhiệt độ. Tại dạng này ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, Nhan Tư Kỳ có chút khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Nụ cười trên mặt có chút trở nên cứng, nàng âm thầm hối hận mình đi đường không nhìn đường, trêu chọc phải cái này nguy hiểm nam nhân, cũng không biết đối phương là thân phận gì. Ngay tại Nhan Tư Kỳ suy nghĩ giải quyết như thế nào lúc, một mực trầm mặc nam nhân, rốt cục lên tiếng, ngươi là đêm nay cái thứ nhất nói chuyện với ta nữ nhân, hắn tiếng nói rất đặc biệt, như có cục đá thổi qua dây thanh. Dị thương khan khan, Nhan Tư Kỳ trong lòng khẽ run lên, là, sao kia thật là vinh hạnh của ta, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Nam nhân sốc lên mí mắt, cẩn thận đánh giá Nhan Tư Kỳ, thanh tuyến khan khan hỏi, Nhan Tư Kỳ, ta họ Diệp. Nam nhân màu nhạt khóe môi sốc lên một tia đường cong, rất hân hạnh được biết ngươi, lá chẳng lẽ là A Thị một trong tứ đại gia tộc Diệp gia? Nhan Tư Kỳ trong lòng nhất thời nhấc lên kinh đào hải lãng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ra vẻ khẩn trương nói, ta họ Nhan, gọi Nhan Tư Kỳ. Mặc dù cái này nam nhân cho nàng cảm giác rất không thoải mái, nhưng là nếu như hắn thật ra thế hiển hách đến cái này cái tình trạng, nàng nói cái gì cũng muốn cùng hắn kết giao. Tại Cố Trầm Niên đã cảnh cáo nàng về sau, Nhan Tư Kỳ nhận rõ thân phận của mình. Nàng đối Cố Trầm Niên tới nói chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi. Tùy thời có khả năng bị hắn vứt bỏ. Nàng muốn tại bị Cố Trầm Niên vứt bỏ trước đó, tìm tới mới chỗ dựa. Nhan Tư Kỳ, dấu bé trong dấu lớn trong dấu lớn. Nam nhân trầm thấp đọc lấy tên của nàng. Tên rất dễ nghe, đương ca khúc hoán đổi thành một bài vui sướng nóng bỏng ca khúc về sau. Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp xuyên qua đám người, đi xuống sân nhảy, hai người tìm tới một cái góc ngồi xuống. Trúc Thương Lan dùng ống hút hút lấy nước trái cây, ánh mắt ở chung quanh băn khoăn một vòng, rốt cuộc tìm được đêm nay chủ nhân Trúc Hướng Kỳ. Chỉ gặp kia tiểu tử ngốc một ngụm xử lý một chén rượu đỏ, đặt chén rượu xuống, dùng mờ u bàn tay lau đi ngoài miệng rượu dịch, sau đó nơi nới lỏng cà vạt. Vừa đi theo âm nhạc đong đưa thân thể, một bên chậm rãi đi vào sân nhảy, đúng là dự định một người khiêu vũ. Trúc Thương Lan khóe môi câu lên một vòng cười, có nhiều hứng thú mà nhìn Simonser Cố Chấp buông thõng mắt, bưng lên rượu đỏ nhấp một miếng. Có lẽ là vừa nhảy xong múa nguyên nhân, mặt của hắn có chút phát nhiệt, nhịp tim còn tại kịch liệt nhảy lên. Hắn gọi tới phục vụ âm thanh, hỏi đối phương muốn ly đá chấn bia, chờ đến lạnh bốt bia vào trong bụng. Suy nghĩ của hắn bắt đầu trở về quỹ đạo, nhớ tới vừa rồi tại toilet nhìn thấy một màn kia, tiệc rượu tiến hành đến một nửa, Tần Giai Hoa liền thất hồn lạc phách rời đi. Cố Chấp không cần lo lắng Tần Giai Hoa sẽ lại tìm tới Trúc Thương Lan, nhưng lòng dạ nhưng thủy chung có chút yên lòng không hạ. Cố Chấp mắt nhìn Trúc Thương Lan, cái sau trên mặt không có bất kỳ cái gì dị thương, tựa hồ đã sớm đem Tần Giai Hoa câu chuyện của nàng quên hết đi. Cố Chấp nói khẽ, ta vừa nhìn thấy Tần Giai Hoa đi. Trúc Thương Lan nâng chén động tác dừng lại. Mani Cố Chấp thấy thế, mắt sắc hơi ngầm, không nói gì nữa. Rất nhanh, trận này yến hội bất chi bất giác liền tiến vào hồi cuối. Nhan Tư Kỳ lợi dụng một cái tiệc tối thời gian, thành công biết danh tự của người nam nhân kia, Lá Thịnh Minh, Diệp thị tập đoàn thần bí nhất Tam Thiếu, kinh doanh một cái khổng lồ giải trí đế quốc. Bởi vì Lá Thịnh Minh quá mức điệu thấp, chưa từng có mặt trường hợp công khai, có rất ít người biết hắn, coi như gặp qua hắn, cũng không biết thân phận của hắn, hôm nay cũng không biết Lá Thịnh Minh là ra ngoài nguyên nhân gì, sẽ đến tham gia Trúc gia tổ chức lần này tiệc tối. Ai có thể nghĩ tới, quậy tung vốn liếng thị trường ngành giải trí đại ngạc Lá Thịnh Minh, lại là một cái tên què. Bởi vì bề ngoài xấu xí, là cái tên què, tính cách lại quái gở, không biết thân phận của hắn tất cả mọi người không muốn tiếp cận hắn. Bị Nhan Tư Kỳ nhặt được cái tiện nghi, lúc đến Nhan Tư Kỳ là ngồi Cố Trầm Niên xe tới. Chạy nàng lại ngồi lên Lá Thịnh Minh xe, đối với cái này, Cố Trầm Niên ngược lại không có gì ý nghĩ. Hắn hiện tại tất cả tinh lực đều dùng tại Trúc Thương Lan trên thân. Nào có cái gì tâm tư đi quản Nhan Tư Kỳ. Trước khi đi, Cố Trầm Niên cười như không cười nhìn xem Trúc Thương Lan. Trong lời nói có hàm ý địa đạo một ngày nào đó. Ta nhất định phải cùng Trúc Tiểu Thư nhảy một chi múa, không có một ngày như vậy, Trúc Thương. Lan hào không nể mặt hắn, Cố Trầm Niên cũng không tức giận, từ chối cho ý kiến cười cười. Vật hắn muốn, cho tới bây giờ không có được. Chờ đến Trúc Thương Lan cùng đường mặt lộ, nàng sẽ đến cầu hắn, nhìn xem Cố Trầm Niên rời đi thân ảnh, đường Hương Lan có chút buồn bực, cái này Cố gia đại thiếu, làm sao nghĩ như vậy cùng Thương Lam khiêu vũ a. Trúc Hàn Bình không nói chuyện. Nương tựa theo nam nhân trực giác, hắn có thể cảm giác được, cái này Cố Trầm Niên nhìn hắn nữ nhì ánh mắt không đúng. Trúc Hàn Bình quay đầu. Mắt nhìn thần sắc ôn hòa bình tĩnh Cố Chấp, ngầm thở dài, Cố Trầm Niên có thể ngay trước mặt Cố Chấp nói ra một câu nói kia. Hiển nhiên không có đem Cố Chấp cái này để ở trong lòng. Hai anh em vốn là cùng cha khác mẹ, không có cái gì tình cảm, Cố Trầm Niên một khi đắc thế, có thể buông tha Cố Chấp trong lúc nhất thời. Trúc Hàn Bình không khỏi có chút hối hận lội Cố ra lần này vũng nước đục. Cố Chấp có thể phát giác được Trúc Hàn Bình muốn nói lại thôi. Thần sắc hắn lạnh nhạt, trong mắt ẩn có u quang hiện lên. Hắn sẽ không để cho Cố Trầm Niên sống quá lâu. Tốt về sau, Trúc Thương Lan đi trước phòng tắm vọt vào tắm mani tắm rửa xong. Nàng lên giường, tựa ở đầu giường, vớt qua điện thoại di động mắt nhìn thời gian. Còn có 10 phút liền đến 12 giờ. Tần Giai Hoa quỳ trên mặt đất cầu nàng một màn kia. Từng lần một tại trong đầu của nàng chiếu lại, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì Tần Giai Hoa cầu nàng mà mềm lòng. Chỉ là nhớ tới Trịnh Vệ Cường nói với nàng, Thẩm Chi Hành 5 năm trước từng tìm hắn hỗ trợ xử lý video theo dõi một chuyện. Trúc Thương Lan cảm thấy lo lắng, đầu ngón tay vô ý thức điểm nhẹ xuống màn hình, đợi đến nàng lấy lại tinh thần lúc, điện thoại đã đả thông. Thẩm Chi Hành tại đầu bên kia điện thoại. Dùng ôn hòa mà xa cách tiếng nói. Thương Lam, người bên kia hiện tại đã là đêm khuya đi. Làm sao còn chưa ngủ à, rõ ràng Trúc Thương Lan mới về tận thế 2 ngày. Nhưng khi nàng được nghe lại Thẩm Chi Hành thanh âm, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trúc Thương Lan lấy lại bình tĩnh, đưa di động đặt ở bên tai. Nói, Thẩm Chi Hành không có lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở. Một tiếng lại một tiếng địa, xuyên thấu qua điện thoại truyền đến Trúc Thương Lan trong tai. Trúc Thương Lan há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này thông điện thoại, là tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới đẩy tới. Trực tiếp cúp máy, Lâm Trận lùi bước, cũng không phải phong cách của nàng. Ngay tại Trúc Thương Lan một cái chân chờ ở giữa, Thẩm Chi Hành thanh âm vang lên lần nữa. Thương Lan. Là ngươi sao? Trúc Thương Lan khẽ giật mình, chỉ có ngươi, sẽ ngay cả tên mang họ gọi ta danh tự. Thẩm Chi Hành thanh âm lại nhẹ lại chậm, tựa hồ đang mong đợi cái gì, lại tựa hồ đang sợ cái gì. Hết chương.